Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3495, chương 3496, thành toàn. Ếch, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tôn giả, một hồi ấp úng, không thể nói lời nói đến. Thanh Lâm theo như lời đúng vậy, hắn khả năng không phải cái gì thánh hiền, cũng cho tới bây giờ không ngờ qua muốn thánh hiền. Nhưng là, lại không thể nói Thanh Lâm chính là một cái người xấu. Ngạo Thiên Tôn giả nói mình chỗ chém giết thiên kiêu nhân vật, phần lớn đều là đại gian đại ác thế hệ. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn lại đưa tới Thanh Lâm. Nếu như không phải Thanh Lâm cơ cảnh, chỉ sợ sớm được hắn cho chôn giết. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm đối với Ngạo Thiên Tôn giả cái gọi là cũng không giết người tốt tràn đầy hoài nghi. Đừng đem tự ngươi nói quá vĩ đại rồi. Thế gian này chính là không phải đúng sai, thường thường không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Thanh Lâm một hồi châm chọc khiêu khích, rất là Ngạo Thiên Tôn giả làm dễ dàng sự tình cảm thấy khinh thường. Ngạo Thiên Tôn giả tuy nhiên đã từng đối kháng thiên đạo, nhưng nếu như nói hắn chỉ là mượn đối kháng thiên đạo lý do đập vào đối kháng thiên đạo ngụy trang mà thành toàn mình, không phân tốt xấu sát hại người vô tội, cái này không đáng người đi tôn kính. Thanh Lâm ngay từ đầu cũng hoàn toàn chính xác đối với Ngạo Thiên Tôn giả sinh ra kinh dị, nhưng là hiện tại loại này kính ý đã muốn qua đi hầu như không còn. Tiểu sư đệ, đây đều là hiểu lầm. Lâm Đồng Phỉ một hồi nhíu mày, vội vàng mở miệng khuyên bảo. Đối với Ngạo Thiên Tôn giả làm hết thảy, hắn hoàn toàn có thể nói là hiểu rõ. Hắn thực không hy vọng Thanh Lâm cùng Ngạo Thiên Tôn giả tầm đó có hiểu lầm sinh ra. Hiểu lầm, đại sư huynh, sự tình là ra tại trên người của ta. Ngươi cần biết nói, ta thiếu chút nữa sẽ không mệnh rồi. Ngươi mà lại thử nghĩ một chút, nếu như ngươi bị hắn không phân tốt xấu dẫn tới nơi đây, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, ngươi lại đem như thế nào đối với hắn? Thanh Lâm cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý, mà là nói hết thảy đều là hợp tình lý. Vô luận từ chỗ nào phương diện mà nói, Ngạo Thiên Tôn giả đối với Thanh Lâm làm những chuyện như vậy đều quá mức hiền chất. Lão phu cũng là nhìn ngươi ở đằng kia tranh giành tiên chi lộ lên một đường đánh giết, dùng lôi đình thủ đoạn chém giết thập phương địch, cho nên mới phải ngộ nhận là ngươi là một cái đại gian đại ác chi nhân. Ai từng muốn ta và ngươi là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà, ngươi lại là cuồng linh lão gia hỏa kia truyền nhân. Trách không được phong cách hành sự như thế khác loại. Ngạo Thiên Tôn giả biết nói, chính mình thật sự nếu không mở miệng, hắn tựu thật sự giải thích không rõ ràng lắm. Hắn cười nhìn về phía Thanh Lâm, nói đến tranh giành tiên chi lộ thượng đã phát sanh đủ loại. Một câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm mặt già đỏ lên, cảm giác thập phần hổ thẹn. Ngạo Thiên Tôn giả theo như lời chính là tình hình thực tế. Trước đó Thanh Lâm đích thật là ở đằng kia tranh giành tiên chi lộ lên một đường đánh giết mà đến. Hắn gần kề dùng một ngày không đến thời gian liền thuận lợi đi qua trăm tầng tiên lộ. Đây là từ xưa đến nay cũng không từng phát sinh qua sự tình, hoàn toàn tựu là một lần hành động vĩ đại. Chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ khiến người chú ý. Ngạo Thiên Tôn giả vì vậy mà đối với Thanh Lâm sinh ra hứng thú cũng là chuyện đương nhiên sự tình, không gì đáng trách. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Thanh Lâm thấy đây hết thảy đích thật là hiểu lầm, nhưng hắn hay là đối với lấy Ngạo Thiên Tôn giả một hồi quát lớn, vô luận như thế nào cũng là không thể tha thứ hắn. Lại nói tiếp, hiện tại ngược lại là Thanh Lâm có chút cưỡng từ đoạt lý, bởi vì này toàn bộ một loạt sự kiện đã trên cơ bản giải thích rõ ràng rồi. Thanh Lâm nhưng như cũ cầm lấy điểm này không phóng, không cách nào thả lỏng trong lòng chung đối với Ngạo Thiên Tôn giả khúc mắc. Sư thúc, tiểu sư đệ, đã sự tình cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Như vậy hôm nay những chuyện này, liền như vậy bỏ qua à? Sư thúc, đã nơi đây sự tình rồi. Ngươi liền ở chỗ này cực kỳ tĩnh dưỡng. Ta cùng với tiểu sư đệ tiến đến bái kiến sư tôn về sau. Trở lại thăm ngươi, Lâm Đồng Phỉ một hồi ha ha cười to. Hành động người hòa giải. Hắn là một cái người thông minh. Hiện tại song phương hiểu lầm đã giải trừ. Nhưng là bất kể là Thanh Lâm hay là Ngạo Thiên Tôn giả, đều trở ngại mặt mũi, không chịu để cho song phương quan hệ càng tiến một bước. Lâm Đồng Phỉ hiện tại đứng ra, không thể nghi ngờ là thời cơ thỏa đáng nhất. Hắn tự nhiên cũng là biết đến, muốn Thanh Lâm thả lỏng trong lòng bên trong đích khúc mắc, thực sự không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tự tình huống trước mắt đến xem, lại để cho Thanh Lâm ly khai tại đây, mới là tốt nhất lựa chọn. Cũng tốt, Ngạo Thiên Tôn giả hiển nhiên đối với đạo lý đối nhân xử thế có rất nhiều rất hiểu rõ. Hắn một hồi ngượng ngùng mà cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá, đem làm Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đồng thời hướng phía Thanh Lâm nhìn lại, lại phát hiện Thanh Lâm cũng không có muốn lập tức ly khai ý tứ. Mà lại đúng lúc này, Thanh Lâm từng bước một đi tới Ngạo Thiên Tôn giả trước mặt. Ta Thanh Lâm cũng không phải là không rõ lý lẽ chi nhân. Các ngươi không muốn đem ta xem thường rồi. Thanh Lâm kịch liệt phập phồng lồng ngực. Thời gian dần qua bình thản xuống dưới. Ngữ khí của hắn cũng hòa hoãn xuống. Hắn không nói thêm gì, mà là từng bước một đi tới Ngạo Thiên Tôn giả trước mặt. Chậm rãi vươn một tay. Thanh Lâm cái tay này là một tầng kỳ bí hào quang chỗ bao phủ, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Như vậy một tay hoàn toàn như là một cái tạo hóa chi thủ, khả dĩ khống chế thiên địa chi cứu cực biến hóa, vô cùng huyền bí khó lường. Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đều theo Thanh Lâm trên tay cảm thấy một cổ kỳ bí khí tức. Ánh mắt hai người cũng đều tại trong lúc bất tri bất giác trở nên vô cùng ngưng trọng. Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ kỳ cảnh giới tu vi cũng còn tại Thanh Lâm phía trên. Thế nhưng mà giờ phút này, Thanh Lâm cái này một tay nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một loại không gì sánh kịp khí tức. Cái này lại để cho hai người đều là tràn đầy ngoài ý muốn cùng tò mò. Không biết Thanh Lâm đến tột cùng muốn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp vù vù chi âm, theo Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó lưu chuyển mà ra. Ngay sau đó, từng đạo kỳ bí vô cùng hào quang, răng khắp nơi, rõ ràng tướng Ngạo Thiên Tôn giả cho bao phủ tại phía dưới. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đều là càng cảm giác rung động cùng quái dị. Bọn họ đều là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn đây hết thảy. Giật mình bên trong lại còn một loại lớn lao kích động. Hai người đều là kiến thức rộng rãi thế hệ, dùng nhãn lực của bọn hắn tuyệt đối khả dĩ nhìn ra được Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển chính là một loại vô cùng cao thâm mặt chắc đích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này là tướng vô số loại đại đạo kết hợp cùng một chỗ, lại để cho cái kia hào quang bao phủ địa phương đều tràn đầy một loại không gì sánh kịp tạo hóa chi lực. Nói đây là tạo hóa chi thủ tuyệt không quá đáng, bởi vì Thanh Lâm một tay lên chỗ mênh mông cuồn cuộn chính là sinh tử đại đạo, âm dương đại đạo, thời không đại đạo, nhiều loại đại đạo chi lực. Những này đại đạo chi lực kết hợp cùng một chỗ, lại để cho cái kia một tay phảng phất trở thành ngày qua chi thủ, tràn đầy bất luận cái gì khả năng. Ngươi nếu là ta sư tôn đích sư đệ, ta liền không có lý do gì không giúp ngươi. Ta nghĩ đến ngươi chế tạo có thể so sánh vai bất luận cái gì thiên đế vô song thân thể, dứt khoát là được toàn bộ ngươi lại để cho này là thân thể, triệt để có được tánh mạng. Ngày sau, người khả dĩ dựa vào này thân thể, ân gần săn sóc linh hồn của mình, cũng có thể lợi dụng này là thân thể, tạm thời ly khai tại đây, đi tìm càng nhiều nữa kỷ nguyên, để chế tạo chính thức thuộc về mình thân thể. Thanh Lâm một bên điều khiển trên tay làm hết thảy, một bên mở miệng, theo như lời ra để ở Tràng Ngạo Thiên Tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ nghe xong, đều là rất cảm thấy rung động cùng vui mừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.